Toàn trí độc giả sinh sông P2, chương 294, góc chuyện audio.com. Đã 2 ngày trôi qua kể từ khi tôi bắt đầu ở lại trụ sở của Han Su-yong. Trong khi chờ đợi, tôi phải tập trung vào một vài thứ. Một là về ý nghĩa của Han Su-yong khi nói cái chết của Yu Jong-hyuk. Hai là tìm hiểu rốt cuộc Han Su-yong đang muốn đạt được điều gì thông qua nó. Dù bằng cách nào, việc tìm ra không hề dễ dàng. Đây không phải là vấn đề duy nhất. Nó thực sự đã bị phá hủy sao? Eden của chúng ta. Tôi nhìn Gabriel, người đang toát ra một thần thái hung dữ. Phải, cô không nghe gì về nó từ Metatron ở vòng 3 sao? Người ghi chép biết về sự hủy diệt của Eden sao? Tôi gật đầu, khi quay lại. Hãy tự hỏi anh ta. Tất nhiên là nếu cô có thể trở về an toàn. Thân cây của Gabriel và Zophiel bắt đầu rung chuyển. Tôi nghĩ họ giận tôi nhưng dường như họ đang nói chuyện với nhau. Tôi lôi con búp bê Uriel ra. Cô ấy đang bị giam giữ giữa thiện và ác và không thể sử dụng sức mạnh của mình trong 5 ngày tiếp theo. Bức tường thứ tư đang nhìn bạn. Có lẽ tôi có thể mượn sức mạnh của bức tường thứ tư để cho cô ấy ký ức về vòng thứ ba. Tuy nhiên, ý nghĩ rằng Uriel sẽ cảm động trước ký ức của tôi chỉ là một điều viển vông. Có thể sau khi nhìn thấy những ký ức đó, Uriel sẽ nói, vậy thì sao? Những ký ức về vòng thứ ba sẽ giống như một cuốn tiểu thuyết đối với Uriel. Người đã sống qua vòng thứ ba. Kim Doka. SC, anh có định đi săn với chúng tôi không? Tôi nhìn lên và thấy Lee Hwin-sung đang đứng đó với đôi găng tay thép. Có ổn không nếu tôi đi cùng mọi người? Vâng, chà, không có ý nghĩa gì khi đánh giá một viên đạn đã được nhặt. Tôi mỉm cười trước lời nói của Lee Hwin-sung. Cho dù là vòng thứ 3 hay vòng thứ 1863. Sự tương đồng kỳ lạ vẫn còn đó. Độ hiểu biết của bạn về hóa thân Lee Hwin-sung đã tăng lên. Hóa thân Lee Hwin-sung đã thể hiện sự yêu thích yếu ớt đối với bạn. Tôi nhớ lại kịch bản đầu tiên và đột nhiên cảm thấy hơi mất tập trung. Tôi nói thêm một câu để giảm bớt sự cảnh giác của Lee Hwin-sung. Chẳng phải anh nên cảnh giác hơn sao? Tôi là đồng đội của Yu Jong-hyuk đấy. Đội trưởng không nói gì cả và. Tôi cảm thấy Doka, SC không phải là người xấu. Tôi đoán đây là trực giác mà tôi có được sau 94 kịch bản. Xuyên suốt cuốn tiểu thuyết, trực giác của Lee Hwin-sung hầu như không có gì đặc biệt. Bất cứ khi nào Lee Hwin-sung nói điều này, tôi luôn nghĩ rằng Yu Jong-hyuk sẽ bị đâm sau lưng. Này, anh đã đến rồi sao? Để tôi chiêm ngưỡng kỹ năng của anh nào. Những người đi săn là Kim Namun và Lee Ji-hai. Lee Ji-hai đội chiếc mũ trùm đầu to màu xám và nhìn tôi với vẻ không hài lòng. Đi nhanh lên, chúng ta sẽ bắt đầu. Tôi theo các thành viên ra khỏi trụ sở. Mục đích của cuộc săn lùng này là để dọn dẹp những sinh vật vô danh xung quanh trụ sở chính và thu thập các vật phẩm. Tất nhiên. Tôi biết lý do thực sự tại sao Han Su-yong ra lệnh cho cuộc đi săn này. Có hai con ở phía trước. Một là loài có xúc tu và một là loài hỗn hợp. Tin nhắn của Han Dong-hun được nghe thấy và Lee Ji-hai rút kiếm ra. Cô kích hoạt giết chết tức thì để đánh bại tất cả các xúc tu và sau đó Kim Namun đốt cháy cơ thể chúng bằng ngọn lửa đen của mình. Tôi đã cảm nhận được điều này khi đọc bản gốc nhưng hai người họ thực sự rất hợp nhau. Có một tiếng hét khủng khiếp khi con quái vật biến thành tro và Kim Namun tiến đến chỗ Lee Ji-hai. Ra đòn đẹp đấy. Kim Namun giơ tay phải về phía Lee Ji-hai. Lee Ji-hai nhắm kiếm vào Kim Namun với ánh mắt lạnh lùng. Thanh kiếm xuyên qua má Kim Namun và đâm vào xúc tu đang uốn éo khi sinh vật vô danh vật lộn với ngọn lửa. Lee Ji-hai tiến về phía con mồi tiếp theo. Kim Namun đuổi theo cô. Này, đi cùng đi. Khi Gyu Young và Yu Sung lớn lên, liệu bọn nhóc có giống thế này không nhỉ? Tôi có thể sẽ thấy cảnh tượng như vậy nếu tôi quay lại. Đồ ca, SC, à, vâng, tôi sẽ sang phía bên kia. Tôi rút vẹn tín ra và kích hoạt con đường của gió. Một số xúc tu bay xuyên qua trong khoảnh khắc lơ là. Có một chút khó khăn để giải quyết những sinh vật vô danh khi tôi cố tình không sử dụng điện khí hóa. Ha ha, chủ yếu vậy. Kim Namun, người có ngọn lửa đen trong tay, bắt đầu đập tan những sinh vật vô danh với một nụ cười bất cần. Nhìn rồi học hỏi này. Chắc rồi, đó là một sức mạnh chiến đấu tuyệt vời. Kim Namun hiện tại đã có thể sử dụng một nửa sức mạnh của Hắc Hỏa Vực Long. Tôi lặng lẽ cổ vũ Kim Namun. Thật tuyệt vời, nó lại đến nữa kia. Ha ha ha, cứ để đó cho tôi. Chà, mặc dù cậu rất mạnh, nhưng chẳng phải chúng rất khó đánh sao? Anh đang nói gì vậy? Ha ha ha ha, chết đi. Này, ở đằng kia, Kim Namun muộn màng nhận ra điều gì đó và nhíu lông mày lại. Lee Huynh Sung đứng gần đó đang mỉm cười. Ở đằng xa, Lee Zihai bắt gặp một con quái vật và tặc lưỡi như thể nó thật đáng thương. Khoảnh khắc biểu cảm của Kim Namun méo mó và cậu ta giơ nắm đấm về phía tôi. Tôi nói với cậu ta. Chấm, Lee Zihai không thích sự tự phụ. Mặt của Kim Namun trắng bệch như mái tóc của cậu ta. Mắt cậu ta run lên như một trận động đất. Trên thực tế, người có phản ứng lớn nhất là Lee Huynh Sung. Người đang mở to mắt. Anh chàng này đã vượt qua các vòng mà không hề nhận ra. Kim Namun liếc nhìn giữa tôi và Lee Zihai trước khi lắp bắp. L, làm sao anh biết điều đó? Sẽ rất lạ nếu tôi không biết. Trước tiên, hãy nhuộm lại tóc và tháo cuộn băng đó ra. Thay chúng bằng găng tay ở cả hai bên. Sau cuộc đi săn, đừng nói những thứ như da đòn đẹp đấy. Nữa, chòm sao, Hắc Hỏa Vực Long, ghét bạn. Sẽ có ích hơn nếu cậu hành động như người đang đứng sau tôi. Kim Namun chớp mắt khi nhìn người phía sau tôi. Yu Dong Hyuk đang thất thần đứng đó. Áo khoác của anh ta xộc xệch và chưa được giặt nhưng vẫn không thể giấu được vẻ đẹp trai của anh ta. Người đó rất ác. Dù vậy, anh ta trông rất ngầu. Ác quỷ ảo tưởng, Kim Namun lẩm bẩm. Tôi trả lời với một nụ cười. Anh ta không quá tệ. Anh ta cũng có những mặt tốt. Ha, chú đang nói về ai vậy? Nhắc mới nhớ, chú đã trở thành đồng đội của Yu Dong Hyuk bằng cách nào? Kim Namun nghi ngờ nhìn tôi và Lee Huynh Sung lên tiếng. Tôi nghe nói rằng Doka, SC đến từ một thế giới khác. Có lẽ Han Su-yong đã nói về tôi. Kim Namun ngạc nhiên và chỉ vào tôi. Thế giới khác, giống như vũ trụ song song á? Cũng tương tự vậy. Tôi ngưỡng mộ việc Kim Namun biết về vũ trụ song song khi cậu ta không có kiến thức sinh học. Rõ ràng, vòng này khác với vòng mà tôi nhớ. Đó là lý do tại sao tôi không gặp chú cho đến nay. Vậy tại sao chú lại đến đây? Cậu rất thú vị, nhưng tôi không thể nói cho cậu biết. Giz, vậy tôi đang làm gì trong thế giới của chú? Tôi là một nhà lãnh đạo sao? Cậu ngỏm lâu rồi. Mặt Kim Namun tái đi. Tôi đùa thôi. Cậu đang xây dựng một Gundam ở đó. Cậu rất hạnh phúc. Gundam, người máy khổng lồ. Gundam, ồ, Lee Zihai quay lại và đánh vào đầu Kim Namun. Tại sao cậu cứ đi lại lung tung thế? Nhặt đồ đi. À, ờ, tôi nhìn Kim Namun vội vã nhặt đồ theo sau Lee Zihai và nghĩ. Có lẽ tôi không nên giết cậu ta trong kịch bản đầu tiên. Kim Namun, người đang đi theo Lee Zihai lụm đồ, quay sang tôi và thì thầm. Xin lỗi, tôi có vài điều muốn hỏi. Gì, anh có thể cho tôi mượn cái áo khoác đó không? Hả, tôi đang nhìn cậu đấy. Kim Namun cầu nhàu bắt đầu nhặt đồ. Lee Zihai cằn nhằn và Lee Huynh Sung cười khúc khích. Đó là một cảnh tượng yên bình. Giữa sự bình yên này, tôi được nhắc nhở mạnh mẽ về thế giới của mình. Không có Jung Hyo-won ở đây. cũng không có Yu Sanga hay Li Guoyang. Phải, cả Han Miu Ngô nữa. Vì vậy, tôi cần quay trở lại. Không lâu sau, chúng tôi đã thu thập hết các vật phẩm xung quanh. Tôi nhìn những món đồ nhặt được và mỉm cười. Nó đây rồi. Một trong năm thanh kiếm là chìa khóa để hoàn thành kịch bản thứ 95. Có lẽ Han Su-yong cũng biết rằng một trong những thanh kiếm đang ở gần đây. Tuy nhiên, tôi đã rất ngạc nhiên khi tôi cầm thanh kiếm lên. Xin lỗi, Huyên Sung, SC, Ha, có phải Han Su-yong đã bảo anh thu thập thanh kiếm này không? Lee Huyên Sung liếc nhìn thanh kiếm trong tay tôi và trả lời. Ồ, phải, chúng tôi đang tìm kiếm thanh kiếm đó. Kịch bản thứ 95 là một kịch bản mà năm thanh kiếm là chìa khóa. Một kịch bản mà rồng tận thế bị phong ấn được giải phóng thông qua năm thanh kiếm chủ chốt. Nhưng thanh kiếm này, một cảm giác khó chịu lướt qua đầu tôi. Tôi nhìn lên bầu trời và thấy ngọc phong ấn của rồng tận thế đang hướng về phía này. Thứ đang ngủ trong quả cầu đen tối là con rồng hủy diệt tồi tệ nhất trong con đường sinh tồn. Ban đầu, Yu Jong-hyuk được cho là phải giải phóng con rồng và đạt được câu chuyện khổng lồ người giải phóng rồng tận thế và bước vào kịch bản cuối. Cùng, vào lúc này, Kim Do-ka đã nhận ra cách giết Yu Jong-hyuk. Tay tôi cầm chuôi kiếm run lên. Ngoài ra, Han Su-yong cũng đang nghĩ giống anh ấy. Suốt cả ngày, Kim Do-ka đọc đi đọc lại con đường sinh tồn. Anh đọc lại những trang đã đọc và kiểm tra xem có dòng nào bị bỏ sót không. Kim Do-ka dường như tìm thấy điều gì đó. Hoặc có lẽ anh ấy không tìm gì cả. Anh nhìn xuống điện thoại của mình. Ôm đầu nhiều lần và thậm chí thở dài. Ồn quá, im coi. Đôi khi, anh ấy còn mắng bức tường thứ tư. Dù gì thì Kim Do-ka đã rất cố gắng. Đó là một nỗ lực để thay đổi điều gì đó. Một nỗ lực mà có lẽ không ai có thể hiểu được. Ngay sau đó, một quyết định nhỏ xuất hiện trong mắt Kim Do-ka. Đó không phải là một giải pháp có thể tích lũy trong một hoặc hai ngày. Đó là một quyết định mà chỉ một người đọc truyện lâu năm mới có được. Với quyết tâm đó, Kim Do-ka liên tục đọc con đường sinh tồn. Anh đọc, đọc và lại đọc. Anh ấy đã đọc bao nhiêu lần? Đôi mắt của Kim Do-ka sáng như sao rồi dần dần mờ đi. Kim Do-ka chìm vào giấc ngủ nông. Yu Jong-hyuk nhìn chằm chằm cảnh tượng này với đôi mắt trống rỗng. Tấm lưng mệt mỏi của Kim Do-ka. Tiếng ngáy phát ra đều đặn. Có những tia lửa rất nhỏ khi mắt Yu Jong-hyuk hồi phục. Sát khí tràn ngập trong đôi mắt trống rỗng và sát khí này nhắm vào chính xác một người. Yu Jong-hyuk lặng lẽ di chuyển phá thiên kiếm. Anh ấy không phát ra bất kỳ âm thanh nào khi tiến lại gần và chĩa thanh kiếm vào cổ Kim Do-ka. Ha ha, đừ ân e lờ àm đờ yêu đờ ó, Yu Jong-hyuk cau mày. Bức tường thứ tư khiến tia lửa bay ra. Như thể sẽ đánh thức Kim Do-ka ngay lập tức. Yu Jong-hyuk gửi một tin nhắn đến bức tường bằng cách sử dụng truyền âm thanh. Đừng đánh thức cậu ta. Ta sẽ cắt đầu cậu ta ngay lập tức nếu ngươi làm vậy. Hát các tia lửa do bức tường thứ tư tạo ra nhanh chóng giảm đi. Yu Jong-hyuk không rút thanh kiếm về và bức tường thứ tư vẽ các ký tự trong không khí. Cập u mơ u ốn gi. Yu Jong-hyuk không nói gì cả. Có vẻ như anh ấy đang tìm lời nói thích hợp hoặc anh ấy không biết phải nói gì. Lúc này, bức tường thứ tư phát ra tiếng cười kỳ quái. A hát a to y hi ểu rồi. Cập u tò em mở ỏ s ao. Yu Jong-hyuk vẫn không trả lời và bức tường thứ tư cười như thể đã hiểu mọi chuyện. Các chữ cái của bức tường thứ tư bắt đầu tăng lên. Chữ cái màu vàng sớm lấp đầy căn phòng. Yu Jong-hyuk nhìn chằm chằm vào những lá thư trôi xung quanh mình và đưa tay lấy một trong số chúng. Những lá thư dường như đáp lại anh và bắt đầu nói. Tên tôi là Do-ka, tôi thường giới thiệu bản thân với mọi người như thế này và sau đó những hiểu lầm sẽ xảy ra. Đó là câu chuyện về một thế giới mà anh chưa từng trải qua. Bức tường thứ tư cười khúc khích. Tê hật tê hát ú vị. Yu Dòng Hy Úc lặng lẽ lắng nghe câu chuyện. Điều này kéo dài cho đến khi đêm đến và sau đó ánh sáng yếu ớt của bình minh ló dạng. Vào lúc Kim Đô Ca say ngủ tỉnh dậy, Yu Dòng Hy Úc đang dựa vào tường với đôi mắt vô hồn. Mình ngủ quên mất, chết tiệt. Kim Đô Ca đứng dậy với mái tóc rối bù, nhặt điện thoại và thanh kiếm của mình lên. Anh nhìn ra cửa sổ và thấy quân của bộ chỉ huy đã tập trung đông đủ. Họ được tập hợp để hoàn thành kịch bản thứ 95. Tại trung tâm, Han Su-yong trong chiếc áo khoác trắng đang nhìn về phía này. Hôm nay là ngày mà hóa thân Yu Jong-hyuk sẽ chết. Cách chương.